Chương 6, vận mệnh quy tích. Kinh đô quý tộc khu vực, đã từng thuộc về dấu dự chỗ ở trong phủ đệ, tại căn này đại viện chủ trạch bên trong, một vị ung dung hoa quý tuổi trẻ nữ tử mở ra cặp kia thâm thúy hắc ám song đồng thanh tỉnh lại. Dinh thự bên trong giường lớn là nhật thức tạ tà mì, bất quá tại phòng trung ương tràn ngập rất nhiều lụa mỏng, để căn này gió êm dịu phòng ốc biến có chút mê ly mộng ảo. Nữ nhân đại khái chừng 20 niên kỷ, nàng chống lên thân thể của mình, một cái tay bưng bít lấy cái chán, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Thiếp thân lại nằm mơ theo nữ nhân rời giường động tác, khắp phòng lụa mỏng đầu động, chờ ở bên ngoài đã lâu thị nữ vội vàng túi đầu nối đuôi nhau đi vào trong phòng, có bưng lấy rửa mặt buồn, có bưng lấy tiểu nữ kimono, có tay cầm chân quý đồ trang sức, xen vào nhau tinh tế đứng tại trước giường. Đại nhân cầm đầu thị nữ thận trọng kêu, e sợ cho mình vượt qua để nữ nhân trước mặt sinh khí. Ân. Trên giường nữ tử nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp xuống liền không tiếng thở nữa. Bốn phía bọn thị nữ không dám lên tiếng lại không dám thúc giục, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, có chút cúi thấp xuống lông mày, chờ lấy nữ nhân mệnh lệnh. Nữ nhân này, chính là đời thứ 8 hạ gò rổ mổ kỳ sùn. Đời thứ nhất hạ gò rổ mổ kỳ sùn bởi vì cái nào đó gan to bằng trời quý tộc điên cuồng, chết tại dâu dò kỳ trong ngực. Đời thứ hai hạ gò rổ mổ kỳ sùn, tại mình ngắn ngủi trong đời đã trải qua chiến trường giết chóc, cuối cùng chết tại trên chiến trường. Mấy trăm năm nay thời gian, hạ gò rổ mổ kỳ sùn đang không ngừng chuyển sinh, mỗi một thế đều là trải qua ngàn khó vạn hiểm, thu thập thiên hạ tuyệt vọng cùng e ngại. Cảm thụ thế giới âm u cùng đổi phế, trong bóng đêm dành dụm gắng sức lượng, mỗi một thế nàng đều tại đem hết khả năng mạnh lên, chỉ vì trong lòng cái kia hừng hực hy vọng cùng yêu say đắm. Rốt cục, hạ gò rổ mổ kỳ sùn nên đón mấu chốt nhất một thế, cũng chính là đời thứ 8. 9 chính là số chi cực, cửu vĩ chi hồ cũng là hồ ly cuối cùng hình thái, bản chất vì chuyển sinh yêu quái, nhưng là thân thể lại vì hồ ly hạ gò rổ mổ kỳ sùn biết. Một thế này là nàng cực kỳ trọng yếu một thế, nếu là thành công, lần sau chuyển sinh nàng đem đạt được chân chính chất biến, hóa vì yêu quái mạnh mẽ nhất thứ nhất, đạt được tha thiết ước mơ sức mạnh vô thượng, nhưng là nếu là thất bại, như vậy nàng trải qua mấy trăm năm tám lần chuyển sinh đều sẽ tại không có ý nghĩa, mà hạ gọ rồ mồ. Kỳ sùn ý thức, cũng sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Cho nên một thế này, hạ gọ rồ mồ kỳ sùn không tại giống như kiểu trước đây lô mãng. Tại vừa mới đã thức tỉnh lực lượng sau liền bốn phía sát phạt, bước lên chiến tranh, một thế này nàng bắt đầu thận trọng kinh doanh, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Nàng không muốn phải thất bại trong gang tấc, để cho mình mấy trăm năm cố gắng tan thành bọt nước, bởi vì nàng còn không có nhìn thấy nàng đáng yêu nhất hải tử. Cho thiếp thân thay quần áo lười biếng mà mang theo lộng lây thanh âm từ nữ nhân môi anh đào nở rộ, mà lụa mỏng bên ngoài bọn thị nữ lại như là đạt được thánh chỉ liền vội vàng tiến lên. Ung dung nữ nhân chính nghiêng ngồi ở trên giường, thật mỏng chăn mền nửa chặn nửa che lấy nàng tinh tế ti mi bóng loáng thân thể mềm mại, lộ ở bên ngoài như ngó sen cánh tay ngọc chống đỡ trên giường, khi nhìn đến bọn thị nữ sau khi đi vào, nàng lại không có phản ứng chút nào. Những này thị nữ thận trọng vì nữ nhân trang điểm, mặc vào lộng lấy kimono, đem mái tóc dài của nàng co lại, tại trước gương đồng vì đó hóa thành đồ trang sức trang nhã. Hạ gò rổ mổ kỳ sùn lẳng lặng tại trong gương đồng nhìn xem mình một thế này thân thể, nhàn nhạt hỏi, thiếp thân đẹp không thưa đại nhân, toàn bộ trong kinh đô, mặc kệ là hoàng hoàng thân quốc thích trụ vẫn là quý tộc tiểu thư, đều không có bất kỳ người nào so ngài càng đẹp. Cầm đầu thị nữ cẩn thận đáp trả hạ gò rổ mổ kỳ sùn lời nói, có đúng không bất quá không biết thiếp thân đáng yêu họ kỳ sẽ hay không ưa thích thiếp thân bộ dáng bây giờ đâu tựa như là một cái lâm vào bản thân vọng tưởng đồ đần mẫu thân. Rõ ràng lấy được dưới nịnh nọt, rõ ràng biết mình bộ dáng rất là phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan, nhưng là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn y lì nguyên có chút sợ hãi lo lắng, sợ dâu rổ kỳ đối nàng có một tia không thi cờ hở. Thị nữ rón rén vì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn làm lấy sau cùng trang điểm, nhìn lên trước mặt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cái kia chấp nhất điên cuồng lại mê luyến dáng vẻ, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, cái dạng này, nàng đã không biết gặp bao nhiêu trở về, mà đồng thời. Nàng cũng nghĩ đến phát sinh ở tiểu thư trên người chuyện quỷ dị. Nơi này là kinh đô, là đã từng vị kia quá chính công đại nhân phủ đệ, mặc dù đã năm chắc trăm năm lịch sử, dinh thự càng là không biết bị xây lại bao nhiêu lần, nhưng là nhiều năm như vậy đến, nơi này vẫn không có hoang phế, nghe nói liền ngay cả viện lạc bài trí, đều cùng mấy trăm năm trước giống như đúc. Mỹ nạ mổ tổ tại cả mạ cụ giả thành lập mạc phủ về sau, tự nhiên cờ ơn ở một cái người tin cẩn tọa chấn kinh đô, làm hắn cùng thiên hoàng đối thoại nhân tuyển, đồng thời cũng là thám thính thiên hoàng động tĩnh, tùy thời có thế lấy thông chi hắn cơ cấu. Mà người này tuyển, không có so nữ nhi của hắn thích hợp hơn. Thế là Mỹ nạ mổ tổ điều động nữ nhi của mình đi vào kinh đô, đại biểu cho hắn tọa chấn ở chỗ này, mà những này thị nữ, chính là nguyên nhà công chúa hạ nhân. Bất quá không biết từ chừng nào thì bắt đầu, tiểu thư nhà mình hành vi bắt đầu càng ngày càng quỷ dị, nàng mặc dù biến càng thêm cao quý mà ung dung, nhưng là mỗi lần đối mặt nàng, đều như là đối mặt viễn cổ như cự thú làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Thời gian dần trôi qua, những này bọn thị nữ rốt cũng biết, nguyên lai nhà mình tiểu thư căn bản không phải nhân loại, mà là một cái kinh khủng đại yêu quái mà căn này làm căn cứ địa dinh thự. QNZ thời gian dần trôi qua hội tụ lên vô số kinh đô yêu quái. Dẫn đầu thị nữ đã từng trong lúc vô tình nghe được, không biết là tiểu thư bị đoạt đi thân thể, vẫn là tiểu thư nhà mình từ lúc sinh ra đời liền là yêu quái người này, nàng tên là Hạ Gõ Rổ Mổ Kỳ Sùn, là năm đó vị kia đại âm dương sư giấu quá chính được hai cái thân, mà những cái kia tụ tập ở chỗ này yêu quái, càng là năm đó giấu đại nhân bộ hạ. Thị nữ mặc dù biết được những bí ẩn này, nhưng là nàng không dám nhiều lời, lại không dám đi tìm âm dương sư, biết một chút lịch sử thị nữ biết được, liền xem như âm dương sư bên trong nổi danh nhất sủ chi mỉ cả đỏ nhà, nhưng cũng là vị kia đại âm dương sư, cũng chính là trước mặt cái này yêu quái hậu nhân mặc dù sinh hoạt tại yêu quái ổ bên trong rất là lo lắng hãi hùng, nhưng là thị nữ không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể hết sức làm tốt chức trách của mình, ngóng nhìn trước mặt yêu quái. Có thể xem ở mình chiếu cố nhiều năm phân thượng, đối nàng thủ hạ lưu tình. Ngay tại vận mệnh lấy không biết phương thức tiến lên, tại cái này đối yêu quái, đối với con người mà nói đều là tân sinh thời đại thời điểm, dạ mạ tô nào đó tỏa thầm sơn bên trong, một đạo thời không vòng xoáy xuất hiện, mà một cái bóng người nhàn nhạt, xuất hiện ở trong đó, đạp trên mặt đất cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,